bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1238, ta tới giúp ngươi phá án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tố Tố, nam nhân này thật là bạn trai ngươi. Dương Uy một mặt kinh ngạc nhìn Chu Tố Tố hỏi. Đúng a, chắc chắn 100. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói, sau đó nàng đi vào Diệp Thần bên người kéo cánh tay của hắn. Hành động này là muốn nhiều thân mật có bao nhiêu thân mật, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người yêu người quan hệ. Thế nhưng là Tố Tố, người có bạn trai chuyện này ta làm sao không biết đâu, còn có ngươi chừng nào thì giao bạn trai. Dương Uy biểu lộ thống khổ hỏi. Chu Tố Tố cùng Dương Uy là cùng đi đến sở cảnh sát, hai người lại là hợp tác bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Thế nhưng là câu nói này tại Dương Uy trên thân lại là không thích hợp, mặc kệ hắn dùng phương pháp gì theo đuổi thổ lộ Chu Tố Tố, người ta đều là thờ ơ, vốn cho là Chu Tố Tố không có có bạn trai, hắn khẳng định có cơ hội, dù sao thời gian dài như vậy hắn bỏ ra nhiều như vậy cũng là tảng đá cũng có thể bị hắn che nóng lên. Huống chi là cá nhân đâu, bất quá sự tình lại cũng không giống hắn nghĩ như vậy. Dương Uy, ta sự tình có tất muốn nói với ngươi nha, còn có vấn đề tình cảm là ta vấn đề riêng, ngươi chưa cần thiết phải biết đi. Chu Tố Tố đã sớm đối nam nhân này không kiên nhẫn được nữa. Muốn không phải Dương Uy tại nam cảnh sát bên trong so sánh khôn khéo tài giỏi, còn có hai người đang làm việc phía trên phối hợp cũng là phi thường ăn ý, Chu Tố Tố đã sớm để hắn xa cách bên cạnh mình. Nghe vậy, Dương Uy cũng là sắc mặt biến đến khó coi. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Chu Tố Tố vậy mà lại nói hắn như vậy, hơn nữa còn là cùng nam nhân khác trước mặt, một thời gian cũng là cảm thấy có chút mất mặt. Diệp Thần, chúng ta đến phòng làm việc của ta đi trò chuyện. Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần nói ra, hai người sau khi rời đi chỉ để lại một mặt cừu hận Dương Uy. Vốn là Chu Tố Tố cùng Dương Uy nói tốt trở lại sở cảnh sát sau thảo luận án kiện sự tình, lại không nghĩ tới vậy mà đụng phải những nam nhân khác. Mà lại nam nhân này lại còn là Chu Tố Tố bạn trai, Dương Uy làm sao có thể cùng bọn hắn cùng đi thảo luận đây. Quảng cáo, Chu Tố Tố, rất tốt, đây là ngươi bức ta, cái kia cũng đừng trách ta. Dương Uy nắm chặt nắm đấm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu Tố Tố mang theo Diệp Thần đi vào văn phòng, hai người ngồi ở trên ghế salon nằm cạnh gần vô cùng. Bỗng nhiên Chu Tố Tố giống là nghĩ tới cái gì đứng dậy đóng cửa lại. Nhìn đến Chu Tố Tố đóng cửa lại, Diệp Thần trong lòng không khỏi khẩn trương lên. Hắn muốn cái nha đầu này đến cùng muốn làm gì, vậy mà trong cục cảnh sát làm loại chuyện này. Chu Tố Tố đóng cửa thật kỹ quay đầu, nhìn đến Diệp Thần vậy mà đem y phục của mình nắm quá chặt chẽ. Diệp Thần, ngươi làm cái gì vậy? Chu Tố Tố biểu lộ nghi hoặc hỏi. Tố Tố, ta biết chúng ta thời gian dài như vậy không có gặp, liền xem như ngươi thèm ta thân thể chúng ta cũng không thể ở chỗ này làm a, dù sao có chút không thích hợp, có phải hay không cần phải chuyển sang nơi khác a? Diệp Thần hảo ý nhắc nhở. Nguyên bản nàng coi là Chu Tố Tố là cùng hắn thảo luận án kiện sự tình, tuy nhiên lại không nghĩ tới vừa vào văn phòng liền đem cửa cho đã khóa. Nếu như đơn thuần thảo luận vụ án căn bản cũng không cần cái dạng này, huống chi cô nam quả nữ sống chung một phòng cũng là so sánh khiến người ta dễ dàng hiểu lầm đấy. Chu Tố Tố nghe vậy thật bị Diệp Thần mà nói cho làm tức chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì ta thèm thân thể của ngươi, muốn theo ngươi làm loại chuyện như vậy thật là nghĩ nhiều. Có điều nàng tuy nhiên thầm nghĩ lấy, ngoài miệng lại không có nói ra. Diệp Thần, ngươi nghĩ sai, ta thừa nhận thời gian dài như vậy không có gặp mặt ta xác thực nghĩ ngươi, nhưng là hôm nay để ngươi đến thật là muốn theo ngươi thảo luận một chút chuyện của vụ án. Há, là như vậy à, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật là làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần gãi đầu một cái không có ý tứ nói ra. Ta sở dĩ đóng cửa lại, là bởi vì cảm thấy vụ án này có rất nhiều điểm đáng ngờ, không muốn để cho người khác nghe được. Chu Tố Tố vội vàng giải thích nói. Cái kia tốt, Tố Tố ngươi nói đi. Diệp Thần giờ phút này biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc lên. Diệp Thần người này bình thường cười tâu toét thế nhưng là vừa đến thời điểm mấu chốt tựa như là biến thành người khác giống như. Diệp Thần, gần nhất có một cái mạng tin tức thượng truyền vô cùng lửa, cái kia chính là cùng một chỗ giết người án, ngươi biết chuyện này sao? Chu Tố Tố nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Trước đó theo trên điện thoại di động nhìn qua cái tin tức này, người bị hại vô cùng có tiền, mà lại cảnh sát không phải đang tiến hành điều tra nha. Diệp Thần nói ra, không sai, chúng ta cảnh tổ nhận cũng là vụ án này, đã một tuần đầu mối gì đều không có tìm được. Chu Tố Tố mặt mày ủ rũ nói ra, làm sao lại thế, nhà kia không phải còn có một cái may mắn còn sống sót tiểu nữ hài à, người có thể hỏi một chút nàng đến cùng nhìn thấy cái gì? Diệp Thần hỏi ngược lại, kỳ thật ta cùng người ý nghĩ là giống nhau, cũng dự định theo tiểu trên người cô gái tới tay, bất quá đứa bé này là người câm căn bản liền sẽ không nói chuyện. Chu Tố Tố vội vàng nói. Đây cũng chính là làm phức tạp Chu Tố Tố vấn đề, tiểu nữ hài sẽ không nói chuyện, cái gì cũng hỏi không ra đến a, ai thật có chút khó khăn a, Diệp Thần lắc đầu nói ra. Chu Tố Tố cũng là thở dài một cái, trên mặt biểu lộ biến đến thất lạc. Tố Tố, ngươi thế nào? Diệp Thần hỏi. Diệp Thần, ta chẳng qua là cảm thấy tiểu nữ hài kia thật là quá đáng thương, vốn là thân thể có tàn tật hiện tại lại mất đi song thân. Chu Tố Tố có chút khổ sở nói ra. Tốt tốt, ta biết ngươi đau lòng tiểu nữ hài kia, thế nhưng là sự tình đã phát sinh, chúng ta cũng không có cách nào a, Diệp Thần an ủi. Ta đương nhiên minh bạch ngươi nói, hiện tại ta nghĩ cũng là nhanh phá án, tìm tới cái kia hung thủ, vì nữ hài báo thù. Chu Tố Tố biểu lộ kiên định nói ra. Sau đó nàng vừa tiếp tục nói. Diệp Thần, ngươi biết không, ta hiện tại so sánh lo lắng tiểu nữ hài kia, mà lại chuyện kia phát sinh về sau, ta mỗi ngày bận bịu xong công tác đều sẽ về đến trong nhà bồi đứa bé kia, nàng căn bản cũng không dám một mình ngủ. Quảng cáo, treo không được nhìn lấy Chu Tố Tố như thế mỏi mệt, nguyên lai nàng ngoại trừ công tác còn muốn đi bồi hài tử đáng thương kia. Ngươi làm như vậy không sai, chỉ sợ hung thủ biết nữ hài còn sống, thật sẽ sát nhân diệt khẩu. Diệp Thần như có điều suy nghĩ nói ra. Nữ hài còn sống sự tình, hung thủ cũng đã biết, khẳng định sẽ còn trở lại. Chu Tố Tố một mực ở tại nữ hài bên người, cũng là cho hung thủ một cái cảnh cáo, để hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao hiện tại nữ hài có cảnh sát bảo hộ, vẫn tương đối an toàn. Tố Tố, người cũng muốn nhiều chú ý thân thể, không muốn tổng là vì công tác vất vả. Diệp Thần quan tâm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói không sai, thế nhưng là vụ án này không có phá, ta sao có thể nghỉ ngơi đây. Chu Tố Tố cau mày nói ra, gần nhất nàng cũng là cảm thấy có chút mệt mỏi, thế nhưng là dù vậy cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nàng không cách nào nhìn bên cạnh cái kia cô gái đáng thương mất đi song thân sinh hoạt tại trong thống khổ, mà hung thủ còn ở bên ngoài nhởn như ngoài vòng pháp luật. Vụ án một ngày không phá, nàng liền sẽ ăn ngủ không yên. Ta cảm giác ngươi thật là quá tiêu tụy, đến đón lấy ngươi thì nghỉ ngơi thật tốt, phá án sự tình thì giao cho ta. Diệp Thần vừa cười vừa nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.